Nhật ký điều tra của cảnh sát Lý, những vụ án trong năm. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nguyên hỏi, ông chơi bóng với Tằng Hiến Phong được 1-2 tháng rồi phải không? Sao anh ấy lại e dè vậy? Tiết Văn Kiệt cười, tôi cũng không biết, chắc anh ấy hơi ngại. Mặc dù bây giờ đã làm CEO rồi nhưng vẫn còn ngại à? Lý Nguyên không tin. CEO mà còn ngại nữa à? Có phải vì thấy ông mặc đẹp nên muốn hỏi ông may ở đâu không? Tiết Văn Kiệt gật đầu. Có thể phần lớn là vậy. Tôi giới thiệu anh ấy cho Mân Mân vì trước đó tôi có may 2 bộ quần áo ở tiệm của Mân Mân. Thấy khá ổn nên mới giới thiệu. Lý Nguyên tò mò. Vậy sao ông không may ở tiệm của Vạn Mân Mân mà lại tìm thợ may khác? Tiết Văn Kiệt trả lời. Tôi thường may của một thợ giỏi ở Thượng Hải. Quen nhau lâu rồi nên rất đồng điệu. Tằng Hiến Phong vội cắt ngang. Khi ông gặp Vạn Mân Mân, tình hình thế nào? Tiết Văn Kiệt kể lại. Tôi đi tới cửa thì Mân Mân đi ra nói thiệu bảo Ngũ chết rồi. Tôi bảo Mân Mân sang phòng 206 đợi, rồi nhờ Hà Hiểu gọi quản lý dịch vụ khách hàng lên. Sau khi mở cửa vào xác nhận, tôi gọi điện báo cảnh sát. Lý Nguyên hơi nghi ngờ. Ông gọi quản lý dịch vụ khách hàng để cùng vào xem à? Có vẻ như Tiết Văn Kiệt không phải là người thận trọng cho lắm. Lý Nguyên hỏi, sau khi mở cửa vào thì sao nữa? Tiết Văn Kiệt đáp, vào trong thấy Thiệu Bảo Ngũ nằm dưới đất. Phân tiểu lung tung, tôi liếc qua thấy vết bầm ở cổ liền biết chuyện gì xảy ra rồi. Giọng Tiết Văn Kiệt bỗng tự tin hẳn lên, khiến Lý Nguyên cảm thấy khó chịu. Tằng Hiến Phong hỏi, ông kể lại khi gặp Vạn Mân Mân. Tình huống thế nào? Cô ấy ra trước rồi khóa cửa hay ông gặp cô ấy rồi cô ấy mới khóa cửa? Tiết Văn Kiệt lúng túng. À, không nhớ rõ lắm. Cảm giác là cùng lúc. Tôi không nhớ rõ chi tiết. Lý Nguyên biết Tằng Hiến Phong hỏi rất đúng. Nhưng Tiết Văn Kiệt quên mất thì cũng đúng thôi. Lý Nguyên hỏi, sao ông không gọi 110 mà lại gọi cho tôi? Tiết Văn Kiệt cười khì. Tôi chỉ nghĩ tới anh, không nghĩ tới 110. Lý Nguyệt cảm thấy rất khó chịu nhưng không tìm ra lỗ hổng trong lời nói của Văn Kiệt. Ông miễn cưỡng hỏi tiếp. Rồi sao nữa? Tiết Văn Kiệt, tôi bảo quản lý dịch vụ khách hàng nhờ bảo vệ khóa tầng này lại. Không cho ai ra vào. Rồi gọi cho Khâu Mậu Hưng báo có chuyện. Lúc đó ông ấy không ở sân bóng. Lý Nguyên, Khâu Duệ tới lúc nào vậy? Tiết Văn Kiệt, mới tới lúc anh thấy đấy. Lý Nguyên, sao cậu ta không tới sớm hơn? Cậu ta không phải là quản lý sân bóng à? Tiết Văn Kiệt, tôi không rõ, tôi với cậu ta không quen lắm. Lý Nguyên, cậu ta là con trai của Khâu Mậu Dũng phải không? Tiết Văn Kiệt do dự, có vẻ là, thôi, Lý Nguyên, ông không chắc à? Lý Nguyên, tôi hỏi Khâu Mậu Hưng nhưng ông ấy không nói rõ Khâu Duệ là con trai ông ấy. Tằng Hiến Phong, từ lúc ông gặp Vạn Mân Mân cho tới khi cảnh sát tới. Có ai ra vào tầng này không? Tiết Văn Kiệt, không, tôi chú ý lắm, không những không ai ra vào mà còn không thấy mở cửa phòng nào cả. Lý Nguyên, thường thì ai ở tầng này? Tiết Văn Kiệt, toàn là hội viên cao cấp của câu lạc bộ. Lý Nguyên, làm sao được coi là hội viên cao cấp? Tiết Văn Kiệt cười, đóng phí cao chứ sao? Lý Nguyên, cao tới mức nào? Tiết Văn Kiệt liếc Lý Nguyên rồi cười. Ít nhất cũng 3 hay 5 tỷ một năm. Lý Nguyên sốc, sút nhảy dựng lên, nhận ra Tiết Văn Kiệt đang đùa cợt mình. Ông tức giận hỏi, trả bằng gì? Alipay, thẻ tín dụng hay đốt tiền giấy? Tiết Văn Kiệt nói, ông này, đùa tí thôi mà cũng không được. Dù tôi biết bao nhiêu tiền thì cũng không thể nói với ông đâu. Tằng Hiến Phong can thiệp. Mọi người bình tĩnh nào. Các hội viên VIP ở đây đều là các ông trùm phải không? Tiết Văn Kiệt, trước đây cũng có lãnh đạo. Nhưng sau khi có chỉ thị cấm rồi thì họ đều rút lui hết. Chính vì thế mới có phòng trống cho Thiệu Bảo Ngũ thuê. Lý Nguyên hỏi với giọng khó chịu. Ông ở phòng nào? Tiết Văn Kiệt, tôi ở 208. Lý Nguyên, sao ông không cho Vạn Mân Mân vào phòng ông? Tiết Văn Kiệt, tôi thấy không thích hợp lắm. Lý Nguyên, có gì không thích hợp? Tiết Văn Kiệt, Tiểu Thành ở đó, tôi không muốn làm cậu ấy hoảng sợ. Mấy hôm nay cậu ấy càng ngày càng nhạy cảm. Giọng Tiết Văn Kiệt thoáng buồn bã. Lý Nguyên, vậy bây giờ cậu ấy đâu? Tiết Văn Kiệt, tôi nhờ Hà Hiểu ở bên cậu ấy. Lý Nguyên nói, nghĩa là trước khi ông ra ngoài, trong phòng có ba người gồm ông, con trai ông là Tiểu Thành và Hà Hiểu, đúng không? Tiết Văn Kiệt gật đầu. Đúng rồi, Lý Nguyên, các ông có nghe thấy động tĩnh gì không? Tiết Văn Kiệt, không, phòng cách âm khá tốt, cho dù có động tĩnh chúng tôi cũng không nghe thấy. Lý Nguyên, mấy ông tới đây lúc mấy giờ? Tiết Văn Kiệt, khoảng 12 giờ trưa. Ăn cơm xong lên phòng. Vào phòng chắc chưa tới 1 giờ. Lý Nguyên, trong khoảng thời gian đó có ai ra ngoài không? Tiết Văn Kiệt, không, chúng tôi hẹn 2 giờ rưỡi chơi bóng nhưng tôi dẫn theo Tiểu Thành nên tới sớm hơn. Lý Nguyên, vậy từ lúc ông tới đây cho đến bây giờ, ông có thấy ai lạ không? Tiết Văn Kiệt suy nghĩ, cũng không, nhưng mấy năm nay người lạ nhiều quá rồi. Khó nói ai mới là lạ. Ông nhìn Lý Nguyên với ánh mắt sâu sắc. Lý Nguyên, ông có biết Thiệu Bảo Ngũ tới đây lúc nào không? Tiết Văn Kiệt, tôi không rõ. Lý Nguyên gật gù, cảm thấy câu hỏi của mình gần như đủ rồi nhưng chưa chắc nên dừng lại. Tiết Văn Kiệt nhìn đồng hồ. Tôi có thể đi được chưa? Mất cả buổi chiều rồi. Kế hoạch đổ bể hết. Tôi muốn về nhà. Lý Nguyên do dự nhìn Tằng Hiến Phong. Tằng Hiến Phong gật đầu. Được rồi, đi đi. Gần đây đừng đi xa. Chúng tôi có thể gọi ông bất cứ lúc nào. Tiết Văn Kiệt gật đầu. Vâng, không vấn đề. Lý Nguyên bỗng nghĩ tới điều gì đó. Khoan đã, còn câu hỏi nữa. Ông nói ông không biết mức phí của hội viên VIP ở đây. Có nghĩa là ông thực sự không biết. Tằng Hiến Phong nhìn Lý Nguyên, cảm thấy câu hỏi này có vẻ không quan trọng lắm nhưng đã hỏi rồi thì cũng muốn nghe câu trả lời. Tiết Văn Kiệt cười khổ, ông nhạy cảm thật đấy. Đúng vậy, tôi không biết, tư cách hội viên của tôi do Khâu Mậu Hưng cho. Lý Nguyên, cho không à, vì được tặng không mà. Tôi cũng không thể hỏi giá được. Ai tặng ông quà, ông có hỏi họ mua với giá bao nhiêu không? Hơn nữa, phí thành viên ở đây là bí mật với người ngoài. Cho dù tôi biết, tôi cũng không thể nói cho ông được. Được rồi, ông cứ đi đi. Lý Nguyên hơi thất vọng, nhưng cũng không quá buồn. Ông chỉ tò mò không được thỏa mãn thôi. Này, Tiết Văn Kiệt bây giờ không vội vã đi nữa. Bây giờ đã muộn rồi. Sao các anh không bảo mọi người ở tòa nhà này về trước đi? Tằng Hiến Phong nghĩ một lát. Ông cứ đi trước đi. Sau khi Tiết Văn Kiệt ra ngoài, Tằng Hiến Phong nhìn Lý Nguyên. Anh vừa đi đâu vậy? Đi ra ngoài quanh quẩn một vòng. Lý Nguyên bỗng chốc trở nên mệt mỏi. Dường như hưng phấn đột ngột biến mất. Ngoài kia có gì? Không có gì. Lâu lắm rồi không đến. Ra ngoài xem thay đổi thành thế nào rồi. Lý Nguyên vừa nói vừa ngáp một cách lười biếng. Liêu cục trưởng đâu? Đã về trước rồi. Mọi người trong tòa nhà này đã đăng ký chưa? Hay bảo họ về trước đi. Đang nói, Tiểu Đinh đi vào. Tàng đội, Lão Lý, Lão Trình và Cố Pháp Y đã xong việc rồi. Vậy chúng ta cũng về thôi. Tằng Hiến Phong nghĩ một lát. Về gặp lại. Những người khác ở đây đăng ký xong cũng có thể về. Bảo họ thời gian tới đừng đi lung tung. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể tìm họ hỏi chuyện. Nghĩa là ông Thiệu Bảo Ngũ ít nhất vào lúc 11:23 phút vẫn còn sống. Đúng vậy, bây giờ chúng ta chỉ có thể đi đến kết luận đó. Ví tiền của ông ấy có mất không? Lý Nguyệt xen vào hỏi. Ông nghĩ... Vì có thể tìm thấy chứng minh nhân dân của ông Thiệu Bảo Ngũ. Có thể tra cứu được lịch sử giao dịch thẻ của ông ấy. Chắc chắn ví tiền vẫn còn. Không mất, Trong ví ngoài chứng minh nhân dân và thẻ ngân hàng, còn có tiền mặt và thẻ thành viên của ông ấy. Thẻ thành viên này cũng có thể dùng làm thẻ phòng. Đúng rồi, còn có vài tờ biên lai, có phí trạm thu phí đường cao tốc, còn có hóa đơn mua hàng ở cửa hàng tiện lợi. Ông ấy có cặp ra không? Có, Tiểu Đinh tìm trong cuốn sổ tay nhỏ. Ví tiền nằm trong cặp da của ông ấy. Cặp da để trên ghế chủ tịch phía sau bàn làm việc. Được rồi, Tằng Hiến Phong cắt ngang lời cậu ấy. Cậu kể chi tiết xem hiện trường có những gì của ông ấy. Anh thật sự sợ Lý Nguyên hỏi lung tung. Thế này thì cứ hỏi mãi không dứt. Vâng, Tiểu Đinh lật về trang trước. Hiện trường có một bộ gậy gôn để ở góc tường bên cạnh cửa sổ phòng khách. Túi đựng gậy mở ra. Trên nhãn mác của túi gậy có tên ông Thiệu Bảo Ngũ. Suy đoán là đồ đạc của nạn nhân. Cặp da để trên ghế chủ tịch của bàn làm việc. Trong cặp ngoài ví tiền còn có một chùm chìa khóa và chìa khóa xe BMW. Ngoài ra còn có bằng lái xe, sạc điện thoại và cáp dữ liệu. Nửa chai nước khoáng, một gói khăn ăn đã mở ra. Hộp thuốc Shop Mai đã hút gần hết. Một cái bật lửa, điện thoại của ông ấy đâu? Lý Nguyên lại xen vào. Để trên bàn làm việc. Đã mang về rồi. Hiện đang nhờ kỹ thuật viên giải mã đọc dữ liệu. Trên bàn làm việc còn có một chiếc laptop cũng đã mang về. Sân gôn nói không phải của họ. Có lẽ là của nạn nhân. Ngoài ra còn có một chiếc đồng hồ Rolex. Để trên máy tính, vẫn còn chạy rất chuẩn. Mang theo laptop đến sân gôn. Ông ấy thật sự làm việc ở đó à? Lý Nguyên vuốt cằm. Trầm ngâm, còn gì nữa không? Tằng Hiến Phong vội vàng xen vào kéo chủ đề trở lại. Nạn nhân còn có một túi đựng quần áo chơi gôn. Có một bộ vest treo trong tủ quần áo. Có lẽ là bộ ông ta mặc khi đến đây. Có thể là để thay bộ khác chơi gôn. Ngoài ra ông ta còn có một đôi giày da và một đôi giày chơi gôn. Cũng để trong tủ quần áo. Ông ấy mặc gì trên người? Lý Nguyên lúc đó không để ý kỹ. Ông cảm thấy dù sao những người khác cũng sẽ kiểm tra. Bản thân ông có nhìn hay không cũng vô nghĩa. Ông ấy mặc áo sơ mi kẻ ô trên người. Dưới mặc quần tây thể thao. Chân đi tất trắng bông. Cậu nói trong túi ông ấy có chìa khóa xe. Vậy xe của ông ấy các cậu tìm thấy chưa? Tìm thấy rồi. Một chiếc BMW X5 đã đăng ký tại sân gôn. Dùng chìa khóa đó cũng có thể mở được. Trong xe có gì? Giấy đăng ký xe. Sạc điện thoại trong xe không có gì đặc biệt lắm. Thôi được rồi. Đừng hỏi trong xe có gì nữa. Tằng Hiến Phong cảm thấy Lý Nguyên lại đang dẫn chuyện sang hướng khác. Lúc đó trên tầng có ai? Lúc đó nạn nhân ở phòng 203. Chính là phòng đối diện thang máy. Phòng bên cạnh 203 là 201. Lúc đó cũng có người. Cũng là thành viên VIP của câu lạc bộ. Tên là Viên Tĩnh Phu. Ông ấy nói sáng chơi gôn rồi. 1:30 mới về phòng. Về phòng rồi tắm rửa. Thay quần áo. Ban đầu định xuống tầng ăn gì đó. Nhưng Tiết Văn Kiệt đến bảo ông ấy đừng ra ngoài trước. Nên ông ấy bảo nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên phòng. Ông ấy có nghe thấy tiếng động từ phòng bên cạnh không? Không, theo lời ông ấy, vừa vào phòng ông ấy liền bật tivi lên. Âm lượng rất to, vừa tắm vừa nghe tin tức. Đó là thói quen của ông ấy. Ông ấy làm nghề gì? Lý Nguyên hơi tò mò thói quen này bắt nguồn từ đâu? Nói là làm đầu tư tài chính. Nên rất quan tâm đờ ến tin tức. Lý Nguyên hơi nghi ngờ lời giải thích này. Nếu đầu tư tài chính mà lại tìm manh mối từ tin tức trên TV thì ngân hàng không nên làm tài chính mà nên để đài truyền hình làm. Phòng 202 ở đối diện chéo. Tiểu Đinh tiếp tục nói. Phòng bên tay phải khi ra khỏi thang máy. Có mẹ con bà Vương Diễm và con gái Vương Mạn Mạn. Vương Diễm là chủ của trang web hôn nhân cho người trung niên hoàng hôn đậm đà phải không? Đúng vậy, chính là trang web hôn nhân cho người trung niên đó. Ồ, Tăng Hiến Phong suy ngẫm nhìn Lý Nguyên một cái. Tiếp tục đi, thực ra bà ấy còn đầu tư vào vài trang web nữa. Chỉ là trang web đó nổi tiếng nhất thôi. Đinh Tiểu Đinh không chắc mình có nên thêm câu đó hay không. Vương Mạn Mạn là tổng giám đốc một công ty Internet của Cầu Vồng Viên. Công ty gì vậy? Tăng Hiến Phong cảm thấy rất xa lạ. Họ vận hành một trang web tên là Sân Viên Cầu Vồng. Là, Đinh Tiểu Đinh hơi do dự. Là gì? Là một trang web cung cấp tư vấn và hỗ trợ cho người đồng tính. Còn phát triển ứng dụng di động. Đinh Tiểu Đinh nói một cách khó khăn. Não cũng khá linh hoạt đấy. Tăng Hiến Phong không có vẻ khinh thường như Đinh Tiểu Đinh tưởng tượng. Họ vào phòng lúc mấy giờ? Họ vào phòng khoảng 1 giờ. Vương Diễm có thói quen ngủ trưa. Bà muốn ngủ một giấc trước khi chơi gôn. Theo lời họ, lúc chúng ta lên tầng tiếng động quá lớn nên đánh thức bà Vương Diễm dậy. Trước đó bà ấy vẫn đang ngủ. Con gái bà ấy ngủ trưa không? Lý Nguyệt xen vào hỏi. Không, Vương Mạn Mạn nói cô ấy đang xem phim truyền hình trên điện thoại. Cô ấy có đeo tai nghe không? Lý Nguyên nghĩ, chắc không đeo tai nghe thì bà Vương già khó mà ngủ được. Ừ, cô ấy đeo tai nghe suốt. Có lẽ hai người này không thể trông cậy vào được. Lý Nguyên nghĩ thầm, không hỏi thêm gì nữa. Đinh Tiểu Đinh thấy không ai hỏi tiếp. Tiếp tục nói, phòng bên cạnh 203 là 205. Không có 204 à? Lý Nguyên đột nhiên chen vào. Không, chắc là sợ số 4 không may mắn. Đinh Tiểu Đinh thực ra cũng chẳng hỏi người của sân gôn tại sao không có 204. Cậu chỉ có thể đoán mò. 205 có ai? 205 lúc đó không có ai. 206 cũng vậy. 206 không phải là phòng nghỉ của thành viên à? Không. Đinh Tiểu Đinh không hiểu Lý Nguyên hỏi cái này để làm gì. Lúc đó cậu cũng không hỏi người của sân gôn. Giờ như là gặp phải câu hỏi trong đề thi mà không hề ôn tập. Không khỏi toát mồ hôi. Thôi được rồi, cậu cứ nói tiếp đi. Tăng Hiến Phong cũng không quá quan tâm 206 dùng để làm gì. Đinh Tiểu Đinh nuốt nước bọt. 207 là phòng máy chủ. Lúc đó cũng không có ai. 208 là phòng của Tiết Văn Kiệt, con trai và trợ lý của ông ấy. 209 và 210 ở bên kia cửa thang bộ. Người ở 209 tên Chu Bách Trọng, nói lúc đó mình đang tham gia cuộc họp video. 210 là người gốc Nhật có quốc tịch Trung Quốc. Tên Phùng Ngạn, Lý Nguyên trong lòng dấy lên nghi ngờ. Cách chương.